Người bảo kê tôi. Mua củ hành đi bà dì, củ hành Vĩnh Châu đi nè. Ở nhà còn củ hành, mua để lâu hư úng hết trọi. Vậy thôi bà dì đứng đây chơi, cho con lấy hên chút xíu đi. Chút xíu cho đỡ nhớ má con, bà dì thấy thương quá à. Ý, vậy mà nhiều người ghét bà dì lắm đó. Thiệt không? Bà dì chỉ cho con biết ai ghét bà dì đi. Con mần việc với họ liền à. Hạng nào con cũng mần, tới đâu con cũng tới. Nói chơi chứ không có. Bà dì ráng sống cho dễ thương, cháu khỏi lo. Chỉ có vậy thôi mà buổi chợ hôm nay sao nhìn đâu tôi cũng thấy tư rối rối. Ráng sống cho dễ thương, kẻo nhỏ bán củ hành mất công đi mần việc. Đang ăn cơm, chợt gấp miếng hành củ trộn xà lách son, miếng hành chua chua, ngọt ngọt tím tím. Bỗng nhớ nhỏ đòi đi mần việc với người nào ghét tôi. Tôi thuật cho ảnh nghe, ảnh cười. Từ ngày sống với nhau, tôi chưa từng nghe ảnh cười cái giọng sao mà vui, vừa phải, sao mà hồn nhiên, vừa phải. Ấy là cái vừa phải, ảnh thường ghi đầu dòng các bản nhạc để gợi ý sắc thái. Suốt mấy ngày, hễ có chuyện gì kỳ cục trên các trang báo, ảnh đều nhắc nhỏ, bán củ hành, đòi đi mần việc. Ảnh khoái khi tôi gọi điện thoại bàn công chuyện với bạn bè. Tôi tranh thủ khoe ở ngoài chợ Tân Định, con nhỏ bán củ hành đòi đi mần việc với ai ghét tôi. Ở đầu dây kia, bao giờ cũng có tiếng cười ha hả. Đã có hảo hứng bảo kê rồi đấy nhé. Có bảo kê vui thật. Từ nay có bị quan sai gì á, đã có nhỏ bán củ hành. Chứ hồi bắt đầu đổi đời, chúng tôi bị lên mặt báo hạ nhục quan ức. Một con chó sinh ở nhà bên cạnh bằng cái bắp chuối tiêu thành 4 năm con chó bẹt rê. Người ta định mượn cho những kẻ bất hạnh này làm vật tế thần cho chủ trương đổi mới. Lúc đó không có cô bán củ hành, lúc đó bảo kê của tôi chắc mới biết bò. Tôi tự bảo kê cho mình, bèo nhèo, đói khát, vất vả, tự lấy đôi chân đôi tay mình làm gậy chống lưng, đỡ cầm lên mà ngửa mặt nhìn những con người đồng loại với mình. Suy cho cùng, bảo kê của tôi không phải chỉ có cô bé bán củ hành được trồng trên cánh đồng Vĩnh Châu. Cánh đồng ấy đã cho tôi những kỷ niệm đẹp về những củ cải trắng phơi mình dưới trăng, kỷ niệm bất ngờ trong một buổi chợ mà cô định bỏ cái thúng củ hành Vĩnh Châu để đi mừng việc, dù gặp những hạn nào, dù ở nơi đâu. Chớ người bảo kê chính của tôi mà ngàn lần tôi mang ơn là những người hát những làn điệu dân ca trải qua hai cuộc chiến tranh sanh tử vẫn ém nhẹm trong lòng để chờ một người đàn bà nào đó tới mang đi. Mang đi đâu? Để làm gì? Xin hãy an tâm giao cho tôi sẽ bảo kê gìn giữ. Tôi vừa mua một tủ kiến 900 ngàn để đựng vàng ròng. Năm ngoái, tôi cũng đã làm cái kệ thờ trang trọng gần 4 triệu bạc để chứa vàng thô. Bây giờ tôi sợ ai đó bỗng dưng nhầm lẫn gọi tặng cho tôi cái mà không phải leo dốc dẫn lên tới nhà. Thì tôi không biết tính sao với vàng ròng, vàng thô do tôi bảo kê. Có lẽ ngày mai tôi phải đi ra chợ, đứng trước nhỏ bán củ hành. Chắc là nó chỉ bảo kê cho mình tôi thôi, chứ vàng ròng vàng thô của tôi thì cả trời đất này còn không chịu bảo kê, thì chắc gì cô nàng hơi đâu. Đúng, hơi đâu. Hôm qua tôi có tiếp chuyện với một cô gái muốn tìm hiểu dân ca Nam Bộ. Cô tự hào nói với tôi là bây giờ ba má con không phải lo cho con nữa, con dạy phổ thông, dạy nhạc và đi dạy đờn thêm cho các em tại nhà. Con đủ sống rồi. Cô gái khoe cháu dạy organ, vì các em không thích dân ca, chỉ thích đờn những bài của các ca sĩ trẻ hát về tình yêu. Tôi nói chắc là cháu phải chiều theo, mình không uốn nắn được, vì mình kiếm sống mà. Cô gái không ngần ngại vì trúng ý. Cô nhanh nhẩu, phải rồi. Mấy em thích dạy bài nào, con dạy bài đó. Cô gái cười tự tin, đôi bông toàn ten trung trinh lúc lắc. Ôi, chuyện này không có bảo kê. Lâu rồi, Tôi đã nghe có người nói ở một nhà thiếu nhi nọ, tới mùa chiêu sinh, bên nhạc mới đăng ký 200 em, nhạc dân tộc lèo tèo không được 10 em, và chuyện này càng thật sự không cần bảo kê. Có những chiều nằm đông đưa thư thả nghĩ ngợi chuyện nhà, chuyện nước, thấy những người lèo lái, cái gọi là âm nhạc dân tộc nước nhà, khoái ăn tàu hủ ki vớt từ ván đậu nành, khoái ăn ván sữa làm sô-cô-la, khoái vớt ván thành ra. Ảnh nói hơi đâu em nói lùng bùng hoài. Em đã có cô gái bán củ hành bảo kê rồi, mình chỉ lo bảo kê cái củ nừng của ông già bà cả chen lấn lọt vô bảo tàng văn hóa dân tộc, e rằng cũng không xong.